Di tích tháp cổ bị người khuấy động lật trời, chư thiên vạn giáo đều bị điều động. Mấy hôm nữa Phù Đà Sơn sẽ đối diện sát kiếp. Người nghĩ ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi sao? Phùng Phi Vân trả lời: Dốc sức cho triều đình, dù ruột đổ đầy đất cũng không hối hận. Linh vụ gột rửa, linh tuyển chảy xuôi. Đại tự tại Trần Nhân im lặng thật lâu, mở miệng nói: Người rất trung thành, tận tâm với triều đình, nhưng người chết ở đây thì có ai thấy được? Lòng trung thành chiếu sáng trời trăng. Hoàng tộc đối xử với ta không tệ, sao ta có thể phụ giao phó của thần lão vương, phụ kỳ vọng của tấn đế? Hôm nay rơi vào tay Trần Nhân, ta không có lời gì để nói, muốn chém muốn giết thì tùy. Hôm nay chỉ có thần vương triều đình đứng chết, không có kẻ hèn khom lưng uốn gối xin tha. Thái độ Phong Phí Vân kiên quyết, thành âm bi tráng hào hùng, thế chết không sờn. Đại tự tại Trần Nhân im lặng một lúc, sau lên tiếng: Người có thể tiến tới 10 bước. Phong Phí Vân thở phào, thầm rít gào: Cược đúng rồi. Áp lực quang linh trì mỏng hơn một chút, nhưng vẫn đủ đè người bình thường nằm sấp. Phong Phí Vân đi tới 10 bước, thấy rõ linh tuyền hơn một chút, dường như bên trong mọc một đóa sen. Đại tự tại Trần Nhân đứng bên bờ linh trì, người cao kiều, đường cong xinh đẹp, lòng khí vờn quanh. Đại tự tại Trần Nhân chỉ là cái bóng mơ hồ, không thấy rõ hình dạng, chỉ thấy được nét thân thể lờ mờ. Phong Phí Vân nghi ngờ đại tự Trần Nhân không phải người thật. Đại tự tại Trần Nhân đã hơn 1000 năm không xuất thế, giờ Phong Phí Vân gặp nàng, không biết là may mắn hay bất hạnh. Bầy rồng nuốt trời, thái vi thủ tâm, đây là thiên tượng, cũng là ảnh chiếu hướng đi quốc vận thần tấn vương triều. Người cảm thấy vận số của thần tấn vương triều đã tận chưa? Khi đại tự tại Trần Nhân thốt lời thì màn trời bỗng tối sầm, từ ban ngày thành ban đêm. Đại tự tại Trần Nhân thể hiện tu vi khổng lồ, năng lực thay trời đổi đất, biến ban ngày thành bóng đêm. Trên màn trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao tụ tập thành dòng sông xuyên qua màn trời, đàn thấy bức tranh rung động hồn người. Phong Phi Vân không thấy ngạc nhiên, khi tu vi đến cảnh giới nhất định thì có thể khiến một khu vực từ ban ngày chuyển ban thành đêm. Đây không phải thủ đoạn nghịch thiên gì, vì trời sao ngày trên đầu, chẳng qua dùng thủ đoạn thể hiện nó ra ngoài. Phùng Phi Vân là người thông minh, giỏi đạo suy tính, càng hiểu thuật xem sao. Nhưng Phùng Phi Vân không bỏ nhiều công sức vào mặt này, nên hắn không bằng đại trí sư như Thiên Toán Thư Sinh, đại tự tại Trần Nhân. Phùng Phi Vân nhìn trời sao mênh mông, nói: Bầy rồng càng hung hăng ngang ngược hơn, ánh sáng rực rỡ dần áp sát trùng cung. Thái vi tinh thì vẫn còn tối tăm, sợ là không chống đối nổi bầy rồng cắn nuốt. Đại tự tại Trần Nhân nói: Chủ yếu là vì thịnh hội tà đạo, đàn tà tụ tập tăng tốc độ bầy rồng nuốt trời. E rằng không chờ đến lúc thái vi tinh nở rộ ánh sáng thì trung cung đã bị ăn hết. Phùng Phi Vân lắc đầu, tay chỉ phương Bắc. Nơi đó trời sao mênh mông, bí ẩn mờ tối, có tình vân che chắn, ẩn giấu nguy hiểm túc sát. Phong Phi Vân nói: Tại sao phương Bắc có thêm tinh vân kỳ lạ di chuyển hướng trùng thiên, khí thế ngầm chiếm nguyên cả trời sao? Tinh vân đó tối tăm không dễ phát hiện. Nghe Phong Phi Vân nhắc nhở, đại tự tại Trần Nhân nhìn màn trời phương Bắc, quả nhiên cảm giác khí thế kinh khủng vô biên đè ép, dường như mới sinh ra trong thời gian gần đây, cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Đại tự tại Trần Nhân giật mình kêu lên: Đây là chuyện gì xảy ra? Hay tình tượng sắp thay đổi? Đại tự tại Trần Nhân vươn một tay bắn tia sáng, dưới đất bộc phát từng hoa văn cổ xưa, chói mắt như một tòa tế đàn. Phổ Phí Vân dùng linh thạch làm quân, đất làm cờ, nhanh chóng diễn hóa trên mặt đất, hành động rất nhanh. Mấy ngày sau, trên tế đài đã đặt 13000 quân cờ, như khắc trời sao xuống mặt đất. Đây là đại thần thông thực sự, chỉ có tuyệt đỉnh đại chí sư mới làm được. Phong Phi Vân nhìn rõ đại tự tại Trần Nhân đặt hơn 3000 quân. Đến sau này biến đổi nhiều, mỗi quân cờ cần tính toán 100000 lần. Phong Phi Vân nhìn hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn, thì triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không theo kịp tay đại tự tại Trần Nhân.

nàng nhanh chóng thu về, khẽ hừ, liên tục lùi ba bước. Trong mắt đại tự tại Trần Nhân tràn ngập ngạc nhiên. Không phải Phong Phi Vân đẩy lùi đại tự tại Trần Nhân, mà chính Vũ Hóa Đài làm điều đó. Hoặc nên nói là đại tự tại Trần Nhân đẩy lùi bản thân mình. Đại tự tại Trần Nhân muốn hủy Vũ Hóa Đài, nhưng tổn thương một lũ linh hồn trong đó, chấn thương bản thân nên đành thu thủ ấn. Thì ra là vậy. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng. Phong Phi Vân định sử dụng thần thông tiêu diệt linh hồn đại tự tại Trần Nhân trong Vũ Hóa Đài. Làm như vậy dù đại tự tại Trần Nhân không chết, cũng sẽ tổn hại nặng căn nguyên. Về mặt lý luận, bây giờ Phong Phi Vân là chủ nhân của Vũ Hóa Đài, nên đương nhiên có thể nắm giữ sống chết của lũ không thể nào kia. Thậm chí quyết định sống chết của đại tự tại Trần Nhân. Nhưng thần niệm của Phong Phi Vân mới hành động, bỗng như rơi vào bùn lầy, đầu óc mơ màng, nặng tựa thiên quân, suýt té ngồi dưới đất. Phong Phi Vân cắn mạnh đầu lưỡi, nửa quỳ dưới đất, một tay chống mặt đất. Một vạn dị thú hút chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân. Hắn cố gắng đứng dậy. Đại tự tại Trần Nhân ung dung nói: khi bàn đế để lại tên trên thánh bia, cũng đoán được sẽ bị người uy hiếp, rất có thể từ đó trấn áp bàn đế thành gút mắc trong lòng. Không hủy được thánh bia, thu về lũ linh hồn đó thì không mở gút được, tiến bộ tu vi chậm chạp. Đại tự tại Trần Nhân tầm cao khí ngạo, uy nghiêm khiếp người, như thiên đế giáng trần. Nếu Phong Phi Vân chảy máu, mắt lạnh băng, hắn cắn chặt răng nói: cho nên người già chết nhường ngôi, khiến mọi người trên đời cho rằng người đã chết, lừa gạt chủ nhân Vũ Hóa Đài. Vì sau khi người leo lên ngôi đế thì tu vi càng lúc càng mạnh, vô địch đương thời, nhưng lòng rất bất an, sợ bị chủ nhân Vũ Hóa Đài tìm đến, bị điều khiển thành nô bộc. Ta nói có đúng không, Long Khương Linh? Ai cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của bản đế? Khi thế phát ra từ người đại tự tại Trần Nhân biến thành hình rồng đánh bại Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân không lấy thanh đồng cổ thuyền ra ngăn lại khí thế khủng bố này, thì đã chết tại chỗ. Ánh sáng xanh lấp lánh trên đầu Phong Phi Vân, hắn thu thanh đồng cổ thuyền về đan điền. Phong Phi Vân vừa hộc máu vừa cười nói: người tiềm tu đạo chí sứ, tu thiên văn địa lý, đổi thiên cơ, thâu thiên hoán nhật, lừa gạt tất cả mọi người, biến thành đại tự tại Trần Nhân, sáng lập Phù Đà Sơn. Từ nay về sau, người có thân phận mới. Tâm kế thật là mạnh, khiến người khâm phục. Tiếc rằng cách này chưa chữa phần ngọn không trị tận gốc. Người đổi thân phận, lừa trời dối đất, nhưng không đổi linh hồn được. Hiếm khi đại tự tại Trần Nhân không tức giận, nàng đứng bên bờ linh trì nhìn Vũ Hóa Đài. Đại tự tại Trần Nhân bớt chút uy nghiêm vô tình, nàng như nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang nhớ lại. Đại tự tại Trần Nhân chậm rãi nói: gần 2000 năm nay, bản đế luôn tìm cách phá giải, nhiều lần đến bờ Thánh Hồ, dùng nhiều cách nhưng không thể phá hủy thánh bia. Bản đế muốn chém hồn tiêu đạo nhưng không nỡ. Nói đùa, tu luyện đến cảnh giới như đại tự tại Trần Nhân là tích lũy từ vô số năm tháng khổ tu, khí vận tập hợp lại. Kiểu đại tự tại Trần Nhân từ bỏ hết tu vi, bắt đầu lại từ đâu? Đừng nói nàng không nỡ, chính Phong Phi Vân cũng tiếc đứt ruột. Hết tập 144. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.